Chương 251, Đại hội săn bắn, tranh. 3. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, 28 tháng 7. Vốn là tốc độ ngưng tụ linh lực của Bạch Vũ so với người bình thường nhanh hơn. Hơn nữa nàng còn có Phi Hồng Chi Nguyệt gần như dùng không hết. Tuy rằng, hiện tại hiệu quả của Phi Hồng Chi Nguyệt đối với nàng dần dần kém đi, nhưng vẫn còn hiệu quả, khiến cho một ngày nàng có thể ngưng tụ ra 1-2 giọt linh lực. So với người khác 5-6 ngày mới có thể ngưng tụ ra một giọt thì nhanh hơn. Nhưng hôm nay nàng vừa ngưng tụ ra một giọt linh lực, Tả Viêm mang vẻ mặt bình tĩnh đến gõ cửa của nàng. Viêm Hạo Thiên và Sa Hoàng bị đánh bị thương, đả thương vô cùng nặng, Bạch Vũ cả kinh. Có thể khiến cho Tả Viêm cứng nhắc nói ra đả thương vô cùng nặng, vậy không phải là nặng bình thường. Nàng lập tức đi theo Tả Viêm nhìn hai người. Trên đường hỏi Tả Viêm mới biết được là do Tòng Nguyệt Cầm và Thủy Vân Thanh làm. Đến đại đường, hai người hôn mê nằm ở trên giường, Nhạc Kỳ Nhân ở một bên khóc bù lu bù loa. Vừa nhìn thấy Bạch Vũ, lập tức bổ nhào qua. Vũ tỷ tỷ, đều là muội không tốt, Sa Hoàng ca vì muội mới bị đả thương. Đừng khóc, nói với ta đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ vỗ vỗ lưng của Nhạc Kỳ Nhân chấm an ủi. Nhạc Kỳ Nhân thút thít hai cái. Lúc Viêm Hạo Thiên xông vào chủ điện thì đụng phải Tòng Nguyệt Cầm. Nàng ta không nói hai lời liền đánh Viêm Hạo Thiên, còn nói tỉ khiến cho sư phụ nàng ta mất mặt. Nàng ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở đỉnh Vô Danh không được sống dễ chịu. Về sau nàng ta nhìn thấy người của đỉnh Vô Danh, gặp một lần thì đánh một lần. Sắc mặt Bạch Vũ trầm xuống, Bách Lý Vân Diễm không thể chịu đựng nổi 300 roi, đã sớm chết. Chuyện nàng ta mạo danh thế thân đã truyền khắp nơi trong Vô Trần Cung. Người hơi thông minh chút cũng đoán được việc này không thoát được quan hệ với Bách Lý trưởng lão. Mặc kệ là châm chọc Bách Lý trưởng lão âm thầm bày kế, hay là nói bà ta không bảo vệ được chất nữ của mình cũng có. Lần này Bách Lý trưởng lão đánh mất mặt mũi rất lớn, nhưng Bạch Vũ không nghĩ tới Tòng Nguyệt Cầm sẽ trực tiếp đánh người. Về sau thì sao? Không có khả năng muội và Sa Hoàng không cứu được Viêm Hạo Thiên. Về sau Thủy Vân Thanh từ trong chủ điện đi ra, nói chúng ta rất ầm ĩ gây trở ngại nàng ta đụng linh khí, gọi triệu hoán thú ra cắn muội, Sa Hoàng ca che chở cho muội, chính mình lại bị thương nặng. Nếu không phải phụ vương muội và Viêm Võ Đế nghe thấy tiếng ồn ào đi ra, còn không biết sẽ như thế nào. Nhạc Kỳ Nhân oán hận cắn răng, đôi mắt cực kỳ sưng đỏ, tràn đầy phẫn nộ, bởi vì không thích ầm ĩ liền động tay đả thương người khác. Thủy Vân Thanh ở đỉnh Bạo Tuyết sao? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Vũ kìm nén tức giận nặng nề, đi vào bắt mạch cho Viêm Hạo Thiên và Sa Hoàng. Thương tổn trên người hai người đã được đắp dược, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhìn miệng vết thương bị triệu hoán thú xé rách trên người bọn họ đã cảm thấy đau. Căn bản không qua 10 ngày nửa tháng thì không thể xuống giường được. Phụ vương muội và Viêm Võ Đế không tìm hai người bọn họ tính sổ sao? Bạch Vũ thâm trầm hỏi. Có, nhưng đường chủ cống hiến đường đã trị thương cho Sa Hoàng ca và Viêm Hạo Thiên, đưa hai người về đây. Một câu áy náy, Tòng Nguyệt Cầm và Thủy Vân Thanh cũng không nói. Đường chủ nói dù sao bọn họ cũng là thủ tịch đệ tử, phụ vương muội và Viêm Võ Đế để cho muội về đây trước. Phịch, Bạch Vũ một cước đá văng cái lô đồng, bếp lò bằng đồng. Bên cạnh, trong đôi mắt sáng thâm thúy tràn ngập hàn ý thấu xương, giỏi cho một cái thủ tịch đệ tử. Đánh người thì đánh trắng, đánh xuông, toi công ý nói dễ dàng bỏ qua. Sao, Bạch Vũ, ngươi đừng xúc động, ngoại trừ cung chủ chỉ có sư phụ của thủ tịch đệ tử mới có tư cách trách phạt bọn họ. Ngươi đi náo loạn cũng vô dụng, huống chi chúng ta cũng đánh không thắng bọn họ. Đại hội săn bắn lần này, không nói chính xác được người nào trong bọn họ có thể trở thành người thừa kế của cung chủ. Ngay cả quận vương cũng đều phải nhìn, chúng ta cũng coi như xong. Tả Viêm và các đệ tử khác vừa thấy cảm xúc của Bạch Vũ không đúng, cuống quýt khuyên bảo, nhưng bọn họ mới nói chưa được hai câu. Tả Vũ liền vội vã chạy tới nói cho bọn họ biết đỉnh Vô Danh bị người bao vây. Dẫn đầu chính là Tòng Nguyệt Cầm, mâu quang Bạch Vũ lạnh lẽo, xẹt qua một chút sát ý, đây chính là tự nàng ta tìm tới cửa. Chương 252, Đại hội, săn bắn, tranh. 28 tháng 7, Bạch Vũ để cho Nhạc Kỳ Nhân ở lại chăm sóc hai người. Dẫn đám người Tả Viêm, Tả Vũ xuống núi. Dưới chân núi, một đám người thờ ơ lạnh nhạt như ẩn như hiện chung quanh khu rừng. Tòng Nguyệt Cầm mặc một bộ bạch y kiêu căng vuốt đầu tóc bạc của mình, giống như một con khổng tước cao ngạo đứng ở nơi đó.

05, cho Thủy Vân Thanh một bản bí tịch đụng linh khí, cho Túc Khải Lâm phối phương nhiên huyết, bất luận thứ nào cũng đều là bảo bối vô giá, quý giá làm cho ba người đều cảm thấy giật mình. Tòng Nguyệt cầm cân nhắc linh quả, khinh miệt nhìn nàng, quả đúng là ngươi rất có tiền, xem như nhìn vào mấy thứ này, bổn cô nương sẽ không so đo với ngươi, sớm đưa ra như vậy thì không phải rất tốt sao, không nên để đánh một chút mới chịu thành thật, thật sự là đồ đê tiện, nhớ kỹ lời ngươi nói, đừng nhúng tay vào đại hội săn bắn. Bạch Vũ rũ mắt xuống, không nói một lời. Hai người khác cũng không ở lại lâu, nhìn cũng không thèm liếc nhìn Bạch Vũ một cái, dẫn người rời đi. Bọn họ đến vì bức bách Bạch Vũ phải tỏ thái độ, vốn đang tính cùng nhau phế bỏ đỉnh vô danh, không nghĩ tới Bạch Vũ lại cho một lời hứa hẹn, còn dâng lên bảo bối quý trọng như thế, rõ ràng là đã chịu thua. Bọn họ tiếp nhận xong cũng không động tay lần nữa. Sau khi nhân ma ba bên đều rời đi, gió lạnh hưu quạnh thổi qua đỉnh vô danh, tâm tình mọi người đều tương đối âm trầm. Nhìn Viêm Hạo Thiên và Sa Hoàng còn nằm trên giường, Tả Vũ nổi giận mắng to, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, rõ ràng là người của chúng ta bị thương, lại đánh tới cửa ép chúng ta xin lỗi, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào việc bọn họ là thủ tịch đệ tử, bọn họ có trưởng lão và cung chủ coi trọng, có thực lực và tiềm năng cường đại, bọn họ có thể là người thừa kế tương lai của cung chủ, mà chúng ta, cái gì cũng không phải. Tả Viêm lạnh lùng giữ chặt hắn. Tả Vũ không đáp lại, nhìn ca ca mình trừng trừng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhạc Kỳ Nhân ủy khuất bĩu môi, cho nên Vũ tỷ tỷ thật sự tính tuân thủ ước định, không giúp cho thủ tịch đệ tử nào, bọn họ cũng xứng. Bạch Vũ lạnh như băng mở miệng, Tòng Nguyệt Cầm, Thủy Vân Thanh, Túc Khải Lâm, người nào xứng để cho nàng giúp đỡ? Thật ra Tả Khưu Lan vẫn là bằng hữu tốt trước sau như một, đáng tiếc vì sư phụ, nàng không có ý định giúp hắn. Được rồi, không tham dự sẽ không tham dự, đại hội săn bắn chúng ta ở lại đỉnh vô danh, giúp bọn họ dưỡng thương. Nhạc Kỳ Nhân nắm tay Viêm Hạo Thiên, khẽ cắn môi, nàng là quận chúa được Đông Nhạc quận vương nuông chiều từ bé, sau khi vào Vô Trần Cung cũng được đỉnh Liệt Dương chăm sóc vô cùng tốt, chưa từng phải chịu qua ức hiếp như vậy. Lúc Lăng Xương Bạch Điêu, Đại Bàng Trắng của Thủy Vân Thanh bổ nhào về phía nàng, nàng thực sự cảm thấy chính mình sẽ phải chết. Nhìn thấy Sa Hoàng bảo vệ nàng mà ngực gần như bị đánh nát, ngoại trừ hận trong lòng nàng chỉ có hận, nhưng Vũ tỷ tỷ cũng phải nhịn, nàng còn có thể làm gì bây giờ? Cho dù muốn đánh nhau, nàng cũng không có được bản lĩnh kia. Bạch Vũ cười ngạo nghễ, trong mắt phượng tuyệt sắc tràn ngập sắc bén sâu không lường được, giọng điệu lạnh lẽo làm cho cả người kẻ khác phát run. Khi nào thì ta nói bỏ qua dễ dàng như vậy? Chương 25, đại hội săn bắn, tranh 6, 28 tháng 7, tinh thần của tất cả mọi người đều bị chấn động, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Vũ, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đánh bọn họ, cướp đồ về. Tả Viêm chỉ cảm thấy đau đầu, cuống quýt khuyên can, không được, các ngươi đừng làm ẩu. Vì sao không được? Những gì Bạch Vũ đưa đều quý giá, linh tửu trong nhà kho cũng đều vét sạch, mấy ngàn công hiến cũng không đổi được, đương nhiên phải cướp về. Tả Vũ bất mãn trừng mắt, Bạch Vũ lạnh nhạt cười, vốn cũng không cần thiết phải đoạt lại những thứ đó, đánh bọn họ thì vẫn được. Linh quả hệ kim, 05, giá trị mấy chục vạn tinh thể thứ phẩm, nhưng Tòng Nguyệt Cầm là triệu hoán sư hệ mộc, nàng ta không dùng được. Còn bí tịch đúc linh khí đưa cho Thủy Vân Thanh là loại cực kỳ cao thâm, đừng nói Thủy Vân Thanh có thể dựa vào đó mà đúc ra linh khí, nàng ta có thể xem hiểu hay không rồi nói. Về phần phối phương nhiên huyết, không tiện, không phải có phối phương nhiên huyết là có thể làm được linh tửu. Thứ nàng đưa cho ba người đó quả thật rất quý giá, cũng rất phù hợp với khẩu vị của bọn họ, nhưng căn bản là bọn họ không dùng được. Những thứ không dùng được, cầm trong tay cũng chỉ là đồ bỏ đi, căn bản Bạch Vũ không thèm để ý. Bạch Vũ, ngươi tính làm như thế nào? Chúng ta nghe lời ngươi, có muốn lén lút nhìn chằm chằm bọn họ hay không? Chờ đến lúc bọn họ chỉ có một mình thì chùm bao tải vào bọn họ. Tất cả mọi người đều tha thiết nhìn Bạch Vũ. Lén lút? Vì sao phải lén lút? Bạch Vũ lạnh lùng nâng môi, đôi mắt sóng nước mênh mông hiện lên hàn quang, vênh váo hung hăng nói, muốn đánh thì đánh trước mặt mọi người, để cho bọn họ thua không còn lời nào để nói. Nàng an bài Tả Viêm dẫn người bảo vệ tốt đỉnh vô danh, tự mình đi tìm Thương trưởng lão. Mặc dù Thương trưởng lão là một trong tứ đại trưởng lão, nhưng hắn phụ trách tất cả việc làm ăn của Vô Trần Cung,